Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1695, Yêu Quái Lục Bảy. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư khiêng An Ngọc Quân nhanh như chớp chạy về nhà. Ninh Thư nhanh lên phòng ốc của mình bố trí một đạo vô hình màn nước. Che lại, An Ngọc Quân trên người yêu khí. Nguyên lai Nguyên Lương là dựa vào chính mình lực lượng che lại An Ngọc Quân. Trên người cường đại yêu khí, Ninh Thư mới sẽ không hảo tâm như vậy hao phí mình lực lượng. Đến lúc đó xa, Vương tìm đến, nàng liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Trực tiếp bố trí một đạo màn nước, nước có thể che lại hết thảy khí tức. Ninh Thư hướng An Ngọc Quân nói ra, đến phòng vệ sinh đi đem chính mình thu, thập sạch sẽ. An Ngọc Quân mặt có chút biến thành màu đen, mà lại nói lời nói nguyên lành. Không rõ, ta không động được, thân thể đã chết lặng. An Ngọc Quân trúng độc, tơ nhện có độc, nhân loại bình thường nếu như dính vào tơ nhện, liền nên bị độc chết. Hiện tại, An Ngọc Quân sống, hẳn là bụng trong hài tử chống đỡ. Ninh Thư đem An Ngọc Quân gánh vào trong phòng tắm, mang tới găng tay, cầm vòi. Bông sen hướng An Ngọc Quân trên người xối nước. An Ngọc Quân đánh phát lạnh chiến. Cắn môi, tơ nhện không chỉ có độc, hơn nữa còn rất cứng cỏi. Chỉ là tay dựa còn kéo. Không ngừng, Ninh Thư cầm cái kéo lớn một trận loạn cắt. Đem tơ nhện cắt chặt. Đứt, Ninh Thư đem vòi bông sen tắt đi. Nói ra, chính ngươi tắm một cái đi. Ninh Thư từ trong tủ quần áo tìm áo thun cùng quần đùi. Cho An Ngọc Quân, nhàn, nhạt nói ra, đây là ta quần áo, người chấp nhận mặc một chút, cảm ơn. An Ngọc Quân bờ môi phát tím tiếp nhận quần áo. Ninh Thư nhìn lướt qua chúng độc An Ngọc Quân, đóng cửa lại. Ninh Thư không có chút nào lo lắng An Ngọc Quân sẽ chết, dù sao bụng trong có hai cái bảo, khẳng định sẽ có biện pháp, dù sao cũng là đại yêu quái hài tử, còn không có xuất sinh. Yêu lực liền so một số yêu quái cường, thiên phú dị bẩm không có biện pháp so. Ninh Thư đem thịt rửa sạch, đặt ở nồi áp suất trong hầm, sau đó mở ra máy tính bắt đầu vẽ manga. Trong phòng tắm tiếng nước chảy, là An Ngọc Quân đang tắm, đoán chừng là trên người quá thối. An Ngọc Quân rửa gần 40 phút mới ra ngoài, mà Ninh Thư thịt đều làm xong. An Ngọc Quân lau ẩm ướt tóc ra tới, mặc trên người Ninh Thư quần áo, tỏ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn, liền xem như mang thai, An Ngọc Quân vẫn như cũ rất nhỏ nhắn xinh xắn. Chính là bụng chắp lên, môi của nàng đã không có phát xanh tím bầm, hiển nhiên độc đã giải, lộ ra phấn hồng bờ môi, tiểu xảo cái mũi. An Ngọc Quân nói đến cũng coi là một cái tiểu mỹ nữ, mà lại là cái loại này để cho người ta vừa nhìn liền dâng lên ý muốn bảo hộ nữ nhân. An Ngọc Quân thấy một cái nam nhân xa lạ nhìn mình chằm chằm, nhịn không được, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn lướt qua An Ngọc Quân bụng, bụng mang hai cái yêu quái, ngươi cùng yêu quái cẩu hợp sao? Ninh Thư nói có điểm khó nghe, làm An Ngọc Quân sắc mặt đỏ lên lại tử, cũng không biết làm như thế nào giải thích. Nàng thế nhưng là thờ phụng chủ nghĩa duy vật người, căn bản cũng không tin, tưởng trên thế giới này có quỷ có yêu quái. Nhưng là gần nhất khoảng thời gian này, nàng tam quan gặp xung kích, không hiểu ra sao làm một cái xuân mộng liền mang thai. Ta cũng là yêu quái, người trong bụng hài tử đối ta rất có lực hấp dẫn, yêu khí rất đậm, ăn bọn họ nên có thể thu được cường đại yêu lực. Ninh Thư vừa nói, một bên theo nồi áp suất trong thành múc hai bát thịt. An Ngọc Quân ôm bụng lui về phía sau hai bước, nhìn Ninh Thư gượng cười nói, ra, ta cảm thấy ngươi sẽ không tổn thương ta. À, vì cái gì? Cảm thấy ta thích ngươi, không nỡ tổn thương ngươi. Ninh Thư tùy ý nói, trong chén bốc hơi nóng, sương mù nàng kính mắt, làm Ninh Thư kính mắt mảnh trắng xóa một mảnh. Ân, Ninh Thư nhìn không thấy, mắt cận thị khổ bức. An Ngọc Quân nhìn cầm giấy lau con mắt Ninh Thư, nói ra, Trực giác của ta nói, cho ta, người sẽ không tổn thương ta. Ninh Thư, cho nên, người có đôi khi là có thể cảm giác được đối phương là ưa thích chính mình, có ít người chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Hưởng thụ ngươi đối nàng, tốt, chỉ có yêu cùng tín ngưỡng không thể cô phụ. Có người thích là một loại may mắn, mà không phải sử dụng phần này thích. Thoải mái nói rõ có cái gì không tốt, ta sẽ thương tổn ngươi. Ninh Thư ngón tay hóa thành bén nhọn lạnh lẽo cứng, rắn ưng chảo, đi đến An Ngọc Quân trước mặt. Bén nhọn móng vuốt tại An Ngọc Quân trên bụng nhẹ nhàng hoạt động. An Ngọc Quân nhanh lên rụt rụt bụng. Tiểu yêu quái, không cho phép ngươi thương hại ta mụ mụ. Ca ca ta thế nhưng là người rất lợi hại. Một cái nhuyễn manh loli thanh âm theo An Ngọc Quân bụng trong vang lên. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói ra, cư nhiên là long phượng thai, một nam một nữ, một thai liền nhi nữ song toàn nha. Nếu không tại sao nói là nữ chính đâu? An Ngọc Quân cười đến có chút ngượng ngùng. Bất kể như thế nào, đa tạ ngươi đã cứu ta. Ninh Thư ưng chảo hóa thành tay, ngồi tại bàn ăn trên, nhàn nhạt nói ra, ăn cơm đi. An Ngọc Quân đã sớm đói bụng, nhìn thấy trong chén thịt, lập tức ngồi xuống, bắt đầu ăn đứng lên. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta là không muốn cứu ngươi. Ninh Thư con mắt lại, bị sương mù, mắt cận thị không thương nổi a, mà là Nguyên Lương muốn cứu người. Bất kể như thế nào, An Ngọc Quân đều là Nguyên Lương thích người, thế nhưng là ngươi vẫn là đã cứu ta. Ngươi là tốt yêu quái. An Ngọc Quân nói, cùng truy sát ta yêu quái không giống nhau lắm. Ninh Thư chỉ là a một tiếng, làm nàng ăn thai nhi, ăn hai đầu rắn, nàng cũng ăn không trôi nha. Ninh Thư hỏi, cùng ngươi triền miên đại yêu quái đi chỗ nào rồi? An Ngọc Quân lắc đầu, đỏ mặt nói ra, ta cũng không biết, bây giờ trở về nhớ tới, đêm hôm đó chính là thực cốt sao sao, hoàn toàn là bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ có thể sa vào trong đó, trên người mang theo một cỗ nhàn nhạt xạ hương khí tức, để cho người ta nghe ngóng mê say, còn có đầu lưỡi ở trên người hoạt động lên. Bây giờ trở về nhớ tới, An Ngọc Quân thân thể cũng nhịn không được ẩn ẩn phát nhiệt, quẫn bách vô cùng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, rắn tính bản dâm, nói không chừng là ngươi bị một cái hái hoa rắn cho làm bẩn. Nói bậy, cha ta cũng không phải cái gì hái hoa rắn, cha ta nhất định là ưa thích ta mama. Ngươi cái này mắt mù ưng, ít châm ngòi ta ba ba mụ mụ quan hệ. An Ngọc Quân bụng trong hài tử lập tức kêu la, thật xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện, người đừng thấy lạ. An Ngọc Quân miễn cưỡng hướng Ninh Thư nói, trong lòng có điểm cái bóng, đêm hôm đó người kia nhìn thật quá am hiểu tại tình chuyện, rất nhuần nhuyễn thao tác dáng vẻ. An Ngọc Quân trong lòng có điểm co rút đau đớn, chẳng lẽ là bởi vì có con mới có thể vì liền tên cũng không biết nam nhân thương tâm sao? Người xấu, người là người xấu. Loli kêu la, ca ca, người nhất định phải đánh chết cái này mắt mù ưng, hắn quá xấu quá xấu. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy toàn bộ sự tình có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cảm thấy quen thuộc kịch bản a. Một đêm sinh tình, sau đó mang chồng, chỉ bất quá mang chính là hai đầu rắn, hai đứa bé là thần trợ công a. Tâm thật mệt a, đến nha, tình yêu a, dù sao có bó lớn thời gian, bất quá yêu quái tuổi thọ dài, nhân loại tuổi thọ ngắn, đây giải quyết như thế nào đây? Hết chương.